Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, Lục Xuyên quyết định. Bây giờ cái này mọi chuyện, chỉ sợ đều không thể rời đi hắn vị sư tổ kia bố cục cùng trưởng khống. Ta vì phong thần bản chuẩn bị 10 năm, 10 năm A, bây giờ phong thần bản là ngươi sư bá, Tây Kỳ Minh Chủ cũng không cần vi sư phụ tá. Ngọc Hư Cung bên kia vi sư cũng trở về không được. Thân công báo lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự dễu, đồ nhi, vi sư hiện tại chẳng còn gì nữa, không còn có cái gì nữa a. Sư phụ. Lục Xuyên nghe nói như thế không khỏi có chút lòng chua xót. Nhớ kỹ vừa tới điều ca lúc, thân công báo ngay tại vì phong thần bản làm chuẩn bị, mỗi ngày dạy hắn đạo pháp đạo thuật đồng thời, còn dạy hắn binh pháp cùng võ nghệ. Hắn còn nói nếu như mình không thành được tiên, hắn sẽ ở phong thần bản bên trên cho mình mưu một cái tốt thần vị. Những ngày vui vẻ chuyện cũ đều rõ mồn một trước mắt, nhưng hôm nay cái này phong thần bản người chấp trưởng tuyển vừa ra tới, hết thảy cũng khác nhau. Lục Xuyên không biết lúc này nói cái gì có thể an ủi sư phụ, nhưng hắn biết rõ, trên thế giới này, hắn cảm nhận được thực tình đối tốt với hắn có hai cá nhân. Một cái là cha đẻ, một cái là sư phụ. Cha đẻ nuôi ngớ ngẩn trạng thái hắn 16 năm, không có để hắn chết đói hoặc là tự sinh tự diệt, sư phụ cho hắn truyền đạo, truyền nghề, ban thưởng bảo. Thành tựu của hắn hôm nay. Một lúc lâu sau, thân công báo ánh mắt chậm rãi kiên định, tự hồ có quyết định. Đồ đệ. Ừm. Nếu vi sư nghĩ thay mình canh một hơi, ngươi. Có thể hay không giúp ta? Thân công báo nhìn hắn hỏi, giọng nói chuyện, ánh mắt đều rất bình tĩnh, hiển nhiên là đã làm xong tiếp nhận không dễ trả lời án chuẩn bị. Lục Xuyên không chần chờ, không có suy nghĩ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nói, hội. Đáp ứng sảng khoái như vậy. Không suy tính một chút, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi a. Thân công báo đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhếch môi nhẹ nhàng nở nụ cười, rất vui vẻ, nửa tháng đến đây cũng là Lục Xuyên nhìn thấy hắn lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Ngươi cũng đã biết vi sư nói tranh khẩu khí, đem hội ý vị như thế nào. Không sai biệt lắm, có thể đoán được một điểm. Lục Xuyên đón ánh mắt của hắn, vừa cười vừa nói. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của hắn 10 phần sáng lạn. Về phần cân nhắc vấn đề này. Trong lòng của hắn đã suy tính 7-8 năm, từ bái sư một khắc này liền bắt đầu cân nhắc, vẫn luôn đến bây giờ. Lại không cầm cái chủ ý, cái kia được cân nhắc tới khi nào. Mặt khác, nguyên lai tưởng rằng thân công báo là trong truyền thuyết cái chủng loại kia châm ngòi thổi gió bàn lộng thị phi tiểu nhân, mà trong lòng mâu thuẫn, thật là tiếp xúc qua phía sau hắn mới phát hiện thân công báo cũng không phải là loại kia người. Có lẽ cũng chỉ là bây giờ không phải là, về sau vẫn là lại biến thành loại kia tiểu nhân. Nhưng người sở dĩ sẽ cải biến, biến tốt hoặc xấu đi, không phải đều cần một cái lý do cùng quá trình sao? Chỉ dùng một quyển phong thần bản liền có thể để nguyên bản bạn hòa thuận sư huynh đệ hai người bất hòa, lại có thể để thân công báo tại Ngọc Hư Cung biến thành trò cười không tiếp tục chờ được nữa. Hắn vị sư tổ này thủ đoạn thật đúng là thật là lợi hại. Đoán được còn dám đáp ứng. Thân công báo giật mình, hỏi, vì cái gì? Lục Xuyên hỏi ngược lại, ngươi là ta sư phụ, ngoại trừ cái này còn cần những lý do khác sao? Nếu như thân công báo ngay từ đầu liền là tâm tính mỏng lạnh, chính cống tiểu nhân, cái kia liền sẽ không đối với hắn tốt như vậy. Hắn cũng đương nhiên sẽ không giúp hắn quá nhiều. Có thế hết lần này tới lần khác thân công báo trước đó là người tốt, đối với hắn rất tốt sư phụ. Không cần, không cần, ha ha ha. Thân công báo nghe xong ngửa đầu cao hứng cười ha hả, coi như lão thiên ngươi không tệ với ta không phải cái gì cũng không có, ta còn có một cái đồ nhi, một cái đồ nhi. Lục Xuyên sáng lạn là nở nụ cười. Hiện tại hắn có quyết định. Hắn, muốn giúp thân công báo, e rằng việc này nghìn khó vạn hiểm, nhưng sư phụ của hắn không giúp, ai giúp. So với hắn một chút tình cảm đều không có, cái gì đều không cho qua sư môn của hắn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là người sư phụ này đối với hắn tốt nhất quan trọng hơn. Huống hồ nếu như hắn thật phản bội thân công báo, nghĩ đến tuyển giáo cùng người trong thiên hạ, cũng sẽ không để mắt một cái ngay cả mình sư phụ đều phản bội người a. Mặt khác, cái này có lẽ cũng coi là một loại thiên ý đi. Trước đây không lâu hắn tại lúc luyện công trong lòng nguyện nói, nếu có thể luyện thành bát cửu huyền công liền giúp thân công báo. Bởi vì luyện thành huyền công về sau, có thể thiên biến vạn hóa. Sức tự vệ đem hội tăng cường rất nhiều, tỉ như lần này biến hóa về sau liền chân tiên cấp thân công báo khác đều không có nhìn ra thật giả cùng sơ hở. Chỉ là thân công báo quá đa nghi hắn mới lộ chân tướng, nhưng trên đời có thân công báo dạng này đầu óc người có thế có mấy cái. Hắn cũng nghiêm túc cân nhắc qua đứng tại thân công báo bên này phía sau kết quả xấu nhất, đó chính là sư đồ hai người cùng một chỗ lên phong thần bản, đương nhiên cũng có thể là chuyển thế đầu thai đương phàm nhân. Bất quá hắn là một cái tu tiên giả, luyện khí sĩ, vẫn lạc phía sau lớn nhất khả năng vẫn là phong thần. Chuyện này với hắn mà nói về thực cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận kết quả. Nhiều nhất không thể cùng tiên đồng dạng tiêu diêu tự tại, muốn đi vào thiên đình làm một cái 9 giờ tới 5 giờ về dân đi làm, mỗi trời mặc dù bề bộn nhiều việc nhưng nói thế nào cũng là thần tiên. Một phàm nhân có thế hỗn thành thần kỳ thật đã là phi thường, kết quả không tệ cùng đãi ngộ, thành thiên đình công chức, vậy còn không được không? Sư phụ, ngươi muốn làm sao tranh khẩu khí này? Lục Xuyên hỏi. Lúc này vi sư còn không có nghĩ kỹ, bất quá. Thân công báo nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, từ nay về sau ta cùng hắn Thương Tử Nha lại vô tình phân, không, thế bất lưỡng lập, ta cùng hắn muốn phân cái cao thấp, phân biệt cái thư hùng. Chuyện này cũng không cần về sau lại phân biệt, ta hiện tại liền có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, ngươi là hùng, hai người các ngươi đều là hùng. Lục Xuyên trong lòng oán thầm một câu, lo lắng nói, sư phụ, lúc trước ta nói ngươi để sư bá đi Tây Kỳ sẽ hối hận, hiện đang hối hận a. Chính thề thốt thề thân công báo nghe vậy đột nhiên giật mình. Hắn giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt phức tạp, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Dứt khoát. Hắn rất kiên định nói hai chữ. Sau đó, thần sắc có chút thất vọng cùng cô đơn xoay người vào phòng. Vậy sư phụ ngươi suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống dự định, vô luận như thế nào, đồ nhi đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Lục Xuyên lớn tiếng nói, trong mắt tinh mang hiện lên. Lập trường của hắn cũng rất kiên định. Hắn đi vào trong phòng bàn trà trước ngồi xuống, lấy ra một cái quyển trục trên bàn trà trải rộng ra, nhắm mắt nghĩ một hồi về sau, nhấc lên bút họa. Nếu như nhớ không lầm, tiếp xuống thân công báo chọn trở thành đại thương quốc sư, phụ tá trụ vương, trợ giúp ân thương đi đối phó Tây Kỳ. Bất quá Lục Xuyên tạm thời không có loại này dự định. Chỉ gặp quyển trục hắn trước vẽ lên một cái khung vuông, tại khung vuông bên ngoài bốn phía viết xuống, Đông Lỗ, Nam Cương, Tây Kỳ, Bắc Hải tám chữ, cuối cùng tại khung vuông bên trong viết một cái thư. Hôm nay thiên hạ giống như hắn vẽ ra tới đồng dạng. Thiên hạ năm phần, lấy bên trong cầm đầu. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ là trụ vương nanh vuốt, đối hắn có thể nói là trung thành tuyệt đối, cho nên phương Bắc mười phần yên ổn. Thế nhưng là Đông Nam hai bên lại khác biệt, bởi vì trụ vương lúc trước sát hại trước Đông, Nam hai lộ bá hầu, khiến cho hai người nhi tử kế thừa tước vị phía sau đều đánh lên phản cờ, bắt đầu phản thương. Lục Xuyên tại cái này hai bên vẽ lên cái phiên. Còn có phía Tây. Bên này Tây Kỳ mới thật sự là họa lớn, ngày sau là bên này đoạt được thiên hạ. Tuy rằng Tây Kỳ bây giờ ở ngoài mặt còn thờ ơ, không có treo lên phản cờ phản kháng trụ vương, nhưng đã bắt đầu chiêu binh mãi mã âm thầm chuẩn bị, lại xin Khương Tử Nha vì phụ tá quản lý. Đây mới là người thông minh cách làm, tiếng trầm phát đại tài. Không giống Đông Nam hai bên đều là hữu dũng vô mưu xuẩn tài, 7, 8 năm trước, phía Đông 40 vạn, phía Nam 30 vạn đại quân phản kháng ân thương. Thế nhưng là bây giờ 7, 8 năm trôi qua, có thế liền chỉ có binh mã chừng 10 vạn Du Hồng Quan cùng Tam Sơn Quan đều không có đánh hạ, khiến cho hao người tốn của, tổn binh hao tướng, không phải xuẩn tài là cái gì. Tây Kỳ bây giờ âm thầm phát triển không lên tiếng thì thôi, đợi đến trời núi lúc sẽ đem một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 122, làm sao tuyển? Lục Xuyên nhìn một lát chính mình vẽ đồ về sau, nhắm mắt lại suy tư. Ân Thương tình cảnh hiện tại phải nói ba mặt sở ca cái từ này để hình dung một điểm mà cũng không đủ, nếu không phải hiện tại còn văn có Văn Thái Sư, võ có Hoàng Phi Hổ trấn quốc mà nói, cái này Ân Thương triều đình đã sớm loạn thành một bầy. Cũng là tại Hoàng Phi Hổ phản đi, Văn Trọng sau khi chết, Tây Kỳ cái này mới phát giác được thời cơ đã đến, dám khởi binh tiến đánh triều ca. Ở trước đó đều là triều ca năm lần bảy lượt, một mực phái binh chinh phạt tiến đánh Tây Kỳ. Hiện tại bày ở trước mắt hắn cũng có hai con đường. Thứ nhất, cùng thân công báo cùng một chỗ cho trụ vương hiệu mệnh, bảo đảm ân thương khí số, bổ ân thương cái này thủng trăm ngàn lỗ thiên hạ. Nói đơn giản liền là bọn hắn hai sư đồ muốn đi cho trụ vương chùi đích. Thứ hai, thì là bắt đầu từ số 0, từ hiện tại đều là một bang bao cỏ cùng xuẩn tài, Đông Nam hai đường phản trụ lớn chư hầu bên trong chọn một đường đi phụ tá, giúp hắn tiến đánh ân thương, cuối cùng cùng với Tây Kỳ tranh nhất tranh thiên hạ. Hắn những năm này đọc không ít binh thư, học được tài dùng binh, lại kiêm kiếp trước nhìn qua một chút ưu tú tác chiến án lệ, đương quân sư, phụ tá một cái chư hầu lòng tin vẫn phải có. Làm sao tuyển? Lục Xuyên bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lấp lóe, hiện tại thiên hạ đại thế còn tại nắm giữ, ta còn không vội, nhất định phải lại thận trọng suy tính một chút. Hắn khi như vậy thận trọng cẩn thận, là bởi vì hai con đường này đều có ưu khuyết. Như đầu thứ nhất, bảo đảm trụ vương. Ưu thế tự nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tuy rằng hôm nay thiên hạ rung chuyển bất an, nhưng trên triều đình còn có số lớn trung thần mãnh tướng thề sống chết hiệu trung. Tỷ như trong truyền thuyết Ngưu Nhân Khổng Tuyên, Ma Gia Tứ Tướng, Văn Trọng cùng sau lưng của hắn Tiệt Giáo, thậm chí Thông Thiên Giáo Chủ cũng có thể tính đến. Đương nhiên, cũng chỉ có cùng là Thiên Tôn Thông Thiên Giáo Chủ mới có thể giúp hắn đối kháng Nguyên Thủy, cho nên con đường này có thể ôm vào Thông Thiên đùi, dùng cái này đến bố cục mưu đồ. Về phần thế yếu cũng rất rõ ràng, đó chính là lúc đầu kịch bản chính là như thế phát triển tiếp. Cuối cùng Ân Thương diệt, Phiển Giáo thương, mọi người cùng nhau chơi xong. Còn lúc trước câu nói kia, hắn muốn thay đổi càn khôn, ai đưa cho hắn phần này dũng khí cùng lực lượng. Thông Thiên là một vị thiên tôn không giả, còn nắm giữ không bốn thánh không thể phá tu tiên kiếm trận, hắn sư huynh Nguyên Thủy rất thực tại, cho nên tiếp cận vừa vặn một bàn mặt Dược Thiên Tông tới. Đầu thứ hai chính là phụ tá đông, nam hai đường chư hầu, ưu thế là có thể mọi người cùng nhau từ đầu lập nghiệp, thế yếu là không có mạnh hữu lực viện trợ. Tiệt giáo cao thủ sở dĩ nguyện ý rời núi, không để lại dư lực trợ giúp Ân Thương, ngoại trừ thân công báo khẩu tài bên ngoài còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là tiệt giáo rất nhiều môn nhân, bây giờ đều tại Ân Thương làm quan hưởng thụ phú quý. Ân Thương cùng tiệt giáo quan hệ rất sâu. Bọn hắn rời núi cũng chỉ sẽ đi viện trợ Ân Thương, mà sẽ không tương trợ một cái phản Ân Thương phản tặc, cho nên, con đường này là được không đến tiệt giáo các cao thủ, cùng thông thiên giáo chủ vị này thiên tôn viện trợ. Có thế Tây Kỳ phiển giáo chỗ dựa ủng hộ, chỉ dựa vào hắn một cái lại làm sao đấu hơn được cái kia 12 thượng tiên, thậm chí hắn vị sư tổ kia. Bởi vậy có thể thấy được hai con đường này lựa chọn cần phải thận trọng. Bây giờ đại cục đều tại ta trong lòng bàn tay, đặt cược sự tình không cần cũng không thể quá mau, có cơ hội nhìn một chút trụ vương lại nói. Lục Xuyên mắt sáng lên, theo như đồn đại trụ vương là cái hoang dâm vô đạo hôn quân, bất quá trăm nghe không bằng một thấy, chân nhân thế nào vẫn là nhìn một chút lại nói. Sự nghiệp có thể hay không làm, quan trọng ở chỗ ông chủ. Nếu là cái minh chủ lời nói lại thêm thông thiên giáo chủ, hắn cũng không để ý mưu đồ một phen. Cùng xỉn giáo cùng hắn Nguyên Thủy sư tổ hảo hảo đấu một trận. Thông thiên chính là của hắn lực lượng cùng vốn liếng. Nhưng nếu là một cái không có thuốc chữa hôn quân, Lục Xuyên tuyệt đối không nói hai lời, có bao xa cách con hàng này bao xa. Bởi vì cái này thỏa thỏa heo đồng đội A, dù là đến lúc đó có thông thiên khi hắn chỗ dựa, Lục Xuyên cũng sẽ không ở trụ vương trên thân đặt cược. Cái này tựa như thần tượng kịch bên trong, công ty đều phải sập tiệm, tổng giám đốc lại là cái tình chủng, cả ngày vội vàng cùng nói chuyện yêu đương. Mặc kệ chuyện của công ty. Cái kia thuộc hạ có thể làm sao, bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Đến lúc đó thông thiên giáo chủ hỗ trợ thì thế nào, nói cùng nguyên lai kịch bản bên trong thông thiên không có xuất thủ giống như. Có thế cuối cùng còn không phải bị người ta tứ thiên tôn dạy làm người, đánh ngoan ngoãn, liền vốn liếng mà đều cho móc rỗng. Như vậy Lục Xuyên tình nguyện lựa chọn một lần nữa phụ trợ một cái Tây Kỳ bên ngoài minh quân, dù là không có cái gì tiệt giáo cao thủ trước đến giúp đỡ, cần làm lại từ đầu, không phải cũng sao bảo đảm một cái heo đồng đội thoải mái hơn. Có dự định về sau, Lục Xuyên nhìn xem trên bàn tuyển trục, tại Tây Kỳ phía trên gạch chéo. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi tại Đông Lỗ, Nam Cương, cùng Triều Ca ba cái địa phương. Bây giờ Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán, coi như vẫn là trụ vương em vợ, thiên hạ 18 một trong danh tướng, võ nghệ tuyệt luân, có vạn phu bất đương chi dũng. Đáng tiếc, cũng chỉ là có dũng mà vô mưu mà thôi. Lúc trước hắn nghĩ Tây Tiến Triều Ca báo thù, phải qua đường là trấn thủ Triều Ca khi Đông Phương Du Hồng Quang. Du Hồng Quang thủ tướng cũng là thiên hạ 18 một trong danh tướng. Tên là Đậu Vinh, thiện binh pháp có mưu lược, thủ giỏi thành tác chiến, cho nên Khương Văn Hoán 7-8 năm cũng không đánh hạ cái này tòa quan. Lục Xuyên lại nhìn về phía phương Nam. Bây giờ Nam Bá Hầu tên là Ngạc Thuận, võ nghệ bình thường, dưới tay cũng không có người tài ba. Lục Xuyên có thể nhớ lại liên quan tới hắn sự tình, chính là nhất sau thiên hạ chư hầu hội sư Triều Ca lúc, hắn cùng Khương Văn Hoán, Dương Tiễn, Na Tra bọn người liên thủ tề chiến trụ vương. Kết quả trụ vương chi dũng thiên hạ vô song, tại những cao thủ này liên thủ vây giết dưới, phản sát mấy người. Cuối cùng trụ vương kiệt lực, tại những cao thủ này trong vây công toàn thân trở ra, mà bị hắn giết chết một trong số đó, chính là vị này Nam Bá Hầu Ngạc Thuận. Ngạc Thuận nghĩ tiến đánh Kiều Ca liền muốn bắt thượng, mà bắt thượng phải qua trên đường có tòa Tam Sơn Quan. Bây giờ Tam Sơn Quan tổng binh tên là Đặng Cửu Công, võ nghệ tuyệt luân, có dũng càng có mưu, tại thiên hạ 18 danh tướng bên trong bài danh thứ 3. So với Khương Văn Hoán, Ngạc Thuận vận khí có thể nói vô cùng thảm rồi, gặp gỡ chính là hữu dũng hữu mưu Đặng Cửu Công. Ngạc Thuận cùng Đặng Cửu Công nhiều năm giao chiến, thế nhưng là nhiều lần đều bị Đặng Cửu Công làm đại bại mà về, tổn binh hao tướng. Về sau, Đặng Cửu Công phụng mệnh mang binh tiến đánh Tây Kỳ, kế nhiệm Tam Sơn Quan tổng binh tên người gọi Hồng Cẩm, Hồng Cẩm về sau thì là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Khổng Tuyên. Lục Xuyên lại tại Nam Cương bên cạnh, viết xuống Đặng Cửu Công, Hồng Cẩm, Khổng Tuyên ba cái danh tự. Hắn đang nhớ lại trước kia nhìn qua Phong Thần diễn nghĩa, đồng thời đem một chút có thể nhớ lại nhân vật danh tự, tình tiết đều ghi chép lại, để tránh lãng quên. Trên thực tế bộ này sách tại hắn kiếp trước cũng là rất nhiều năm trước nhìn qua, hiện tại đã nhiều năm như vậy, mấy nhân vật, tình tiết đều đã mơ hồ cùng quên lãng. Bây giờ hắn chỉ có thông qua cái này cái phương thức, nhìn xem có thể hay không từ một cái tên bên trên nhớ tới càng nhiều. Lục Xuyên rất ảo não. Sớm biết muốn tới cái này Phong Thần thế giới, vậy hắn liền đem Phong Thần diễn nghĩa nhìn nhiều hai lần, đáng tiếc hiện đang hối hận cũng đã chậm, những nhân vật kia chỉ có hắn vắt hết óc suy nghĩ. May mắn chính là một số việc chi tiết hắn nhớ không rõ, có thế một chút nổi danh. Có ý tứ nhân vật, tình tiết hắn còn nhớ rõ. Có đôi khi đối với mình cảm thấy hứng thú sự vật, người ký ức cuối cùng sẽ cực kỳ tốt. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 123, Tu Thành Nguyên Thần. Lục Xuyên trầm tư một hồi về sau, mở mắt ra, đem quyển trục nhẹ nhàng cuốn lên phía sau để vào trong tay áo. Có dự định, như vậy kế tiếp còn là muốn đem tâm tư thả về mặt tu luyện. Luyện khí sĩ chủ tu nhân thể tam bảo. Là tinh, khí cùng thần, làm cho lớn mạnh hợp nhất trở thành nguyên thần, lại, bên ngoài thân trở lại tiên thiên, nội luyện tận nguyên thần bên trong thuần âm, thành tựu thuần dương chi thần. Đây cũng là cái gọi là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, cùng luyện thần phản hư ba đại cảnh giới. Cuối cùng là luyện hư hợp đạo. Giai đoạn này nói rõ tu hành chi công đã đầy đủ, cần sắp xuất thế, làm việc thiện tích lũy đủ nhất định công đức, mới có thể đắc đạo thành tiên. Trước đó, Lục Xuyên sớm tối hái thiên địa linh khí nhật nguyệt chi tinh, khổ tu không biến ngát, đối tinh, khí, thần tu luyện đều đã tu thành. Có thế bởi vì hắn lại phân thần với nhục thân nấu luyện, cùng bát cửu huyền công tu luyện, khiến cho hắn một mực tại luyện khí hóa thần chi cảnh trì trệ không tiến. Cuối cùng xảy ra chút sai lầm, công lực tan hết, một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Bất quá cũng may, vận khí của hắn cũng không có xấu tới cực điểm, chỉ là công lực không có, nhưng hắn tu luyện phía sau tinh khí thần vẫn như cũ tràn đầy. Không bao lâu nữa hắn liền có thể khôi phục công lực, quay về luyện khí hóa thần, đồng thời tu ra nguyên thần. Lúc đầu hắn chuyên tu tiên đạo mà nói, theo thân công báo dự tính 2 năm trước kia hắn liền có thể tu ra nguyên thần, luyện khí hóa thần tiếp cận viên mãn. Chỉ tiếc, luyện khí sĩ thân thể thực tại rất giòn. Lục Xuyên khe khẽ thở dài. Luyện khí sĩ cùng hắn kiếp trước trong trò chơi pháp sư rất giống, tổn thương cao, nhưng thỏa thỏa da giòn một cái. Bị võ giả cận thân về sau, liền thi triển thủ đoạn cơ hội đều không có liền bị một quyền đấm chết đều không kỳ quái. Thảm, biệt khuất. Lục Xuyên cũng không muốn làm da giòn. Cho nên hắn vì bảo mệnh học được có thế thiên biến vạn hóa bát cửu huyền công, nhục thân cùng võ đạo cũng có nhất định hỏa hầu, tiến hành tiên võ đồng tu. Tiên võ đồng tu, tương đương với pháp sư cùng chiến sĩ kết hợp thể, đủ thịt, tổn thương cao. Còn tốt nơi này không phải cái kia trò chơi gì, không phải Lục Xuyên đều muốn lo lắng cho mình có thể hay không bị mỗi ngày nào. Võ giả thủ đoạn là võ học. Võ học đối với võ giả tác dụng liền giống với đạo thuật đối với luyện khí sĩ đồng dạng. Đạo thuật tuy rằng thần kỳ, nhưng võ học tại võ giả trong tay cũng uy lực mạnh mẽ. Còn có truyền thuyết thượng cổ Bát Đại Nhân Vương, các truyền xuống một bộ võ học kinh điển chấn thế, trấn ép nhân tộc khí vận, uy lực của nó kinh thiên động địa, liền tiên, thần, yêu, ma chờ cũng đỡ không nổi. Tám người này, hậu nhân đem bọn hắn tôn xưng là Tam Hoàng, Ngũ Đế. Tam Hoàng xuất hiện với nhân tộc xuất thế không lâu sau, dẫn đầu nhân tộc tại Hồng Hoang mảnh thú tứ ngược đại địa bên trên đặt chân, Ngũ Đế dẫn đầu nhân tộc đi đến Đại Hưng. Tám người đối nhân tộc cống hiến vô tiền khoáng hậu, không người có thể sánh vai. Đám tiết tuế nguyệt trôi qua, theo ngàn năm trước vị cuối cùng nhân vương mất đi, tượng trưng cho thượng cổ thời đại chính thức kết thúc. Vị này nhân vương tên Đại Vũ. Bây giờ qua lâu như vậy về sau, những cái này truyền thuyết cũng thời gian dần trôi qua không người biết được thật giả. Bất quá Lục Xuyên lại biết đây là sự thật. Hắn từ Đông Hải tàng thư bên trong, thấy qua liên quan tới Tam Hoàng Ngũ Đế chấn thế võ học ghi chép, chỉ là qua lâu như vậy, hiện tại đã không biết lưu truyền di thất tới chỗ nào. Bây giờ, Tam Hoàng còn trên đời này. Thế nhưng là để nhân tộc hưng vượng lên Ngũ Đế lại thọ nguyên đã hết, thật mất đi. Khả kính. Lục Xuyên nhớ tới cái này tám vị nhân tộc tiên tổ lúc, cũng không nhịn được nỗi lòng tôn kính. Cứ việc cái này tiên ma thế giới cùng hắn trước kia thế giới kia có lớn vô cùng khác nhau, nhưng đều có tương tự lịch sử, cái này tám vị nhân tổ đối nhân tộc công tích cũng đều không người có thể so. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, kết xuất ngũ hành chân thủy quyết, pháp quyết tu luyện. Môn này ngũ hành quyết có thể tu luyện ra thuộc tính ngũ hành chân lực, có thể lẫn nhau chuyển hóa. Biến hóa khó lường, coi đây là hắn căn cơ pháp môn không có gì thích hợp bằng. Bát cửu huyền công tuy rằng danh tự bên trong có cái công, nhưng trên thực tế cũng không phải là pháp môn mà là đạo thuật, có thể để cho người ta thiên biến vạn hóa. Sau 3 ngày, Lục Xuyên công lực khôi phục 2 thành tả hữu. Mấy ngày nay thân công báo cũng một cái trong phòng, phân tích thiên hạ đại thế, nghĩ đến muốn làm sao cùng Khương Tử Nha đấu một trận, phân cái cao thấp. Lục Xuyên không có quấy rầy, dù sao chính hắn đều không có định ra chủ ý tới. Như thân công báo lựa chọn phụ tá trụ vương mà nói, hắn cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội nhìn một chút trụ vương, xác định một chút đem chính mình bảo áp tại một bên nào. Trở lại trong phòng. Lục Xuyên khoanh chân ngồi xuống, kết pháp quyết, bắt đầu điều động tự thân tràn đầy tinh, khí, thần. Hắn tu luyện nguyên thần thời điểm đến, tu thành nguyên thần điều kiện là tinh chân, khí thịnh, thần thịnh. Đến lúc đó làm cho ba nhà gặp nhau, tinh khí thần hỗn dung hợp một, thành tựu nguyên thần. Đây cũng là vì cái gì thân công báo muốn 5 lần 7 lượt nhắc nhở hắn. Đừng đi nhiễm nữ sắc, tiết nguyên dương, hội hỏng tu hành nguyên nhân. Lục Xuyên bắt pháp quyết tĩnh tọa, từ xế chiều ngồi vào trời đen mới khiến cho tự thân ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Ông! Bỗng nhiên, trên người hắn sáng lên đỏ, lam, hoàng tam đạo quang hoa, ở trong cơ thể hắn nhanh chóng tán loạn. Lục Xuyên ý thủ đang điền, thao túng cái này ba đạo quang hoa, hướng đầu hắn bộ linh đài phóng đi. Xoẹt! Ba đạo quang hoa hợp ở một chỗ, đụng vào nhau, bắn ra mãnh liệt bạch quang, đem tam sắc quang hoa toàn bộ đều bao phủ. Sau đó không lâu, hắn trong phòng bạch quang mới chậm rãi dập tắt xuống dưới, bị nồng đậm bóng đêm nơi bao bọc. Lục Xuyên vẫn là nhắm mắt ngồi trong phòng. Chỉ là hắn lại sớm đã nhẹ nhàng bay ra thân thể của mình, xuyên qua nóc phòng, bay lên không trung, cảm thụ thiên địa chi to lớn, tự thân chi nhỏ bé. Hắn chợt đông chợt tây, tự do tự tại, vô câu vô thúc ở trên bầu trời bốn phía du đãng. Ngày xưa quen thuộc được không thể quen đi nữa cảnh sắc, tại tối nay, tự hồ thoạt nhìn có khác biệt, phá lệ mỹ lệ. Đầy trời sao trời lấp lóe, mặt trăng phản phất gần lên đỉnh đầu, mặt đất nhà nhà đốt đèn. Hắn từ không có cảm giác tốt như vậy qua, sau đó, hắn hướng về gần lên đỉnh đầu mặt trăng bay đi lên. Bỗng nhiên một cỗ lớn gió thổi tới, để hắn tựa như bão tố bên trong đội thuyền, lập tức liền bị vén bay ra ngoài thật xa. Ngay sau đó, một thanh âm tự hồ đang gọi hắn danh tự, hình thành vô hình lực hút đem hắn nắm kéo từ trên cao hướng mặt đất tốc độ cao nhất trụy lạc. A! Trong phòng nhắm mắt Lục Xuyên bỗng nhiên mở mắt ra, quát to một tiếng, hô hấp dồn dập, có chút chưa tỉnh hồn. Nguyên thần xuất chiếu tuy rằng chơi rất vui, nhưng đừng ham chơi quên canh giờ. Bên cạnh truyền tới một thanh âm. Sư phụ! Lục Xuyên ngoài ý muốn nhìn về phía bên cửa sổ bóng người, nói, đã trễ thế như vậy, ngươi đến phòng ta làm gì? Thân công báo chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn xem phía ngoài trăng sáng, thản nhiên nói, gặp tiểu tử ngươi chơi rất cao hứng, quên trở về, cho nên gọi ngươi về nhà. Thời gian! Ngươi vừa mới tu thành nguyên thần, cái này một đi ra ngoài liền nửa canh giờ, nguyên thần chịu được nha. Chịu không được. Lục Xuyên sắc mặt trắng bệch, lúc này trong đầu kim đâm bình thường đâm nhói. Thân công báo nói, tu thành nguyên thần về sau, tuy rằng không giống âm hồn như vậy e ngại ánh nắng, cũng không giống hồn phách yếu ớt như vậy, nhưng rời đi nhục thân quá lâu cũng là hội tiêu tán, biết sao? Lục Xuyên nhẹ gật đầu, không có nhục thân phía sau cái này nguyên thần tựa như trong biển lục bình, không có căn cơ. Ta hiện tại đầu rất đau, sư phụ, ngươi nói ngươi làm sao không tới sớm một chút đâu. Lục Xuyên tuy rằng nghĩ cố gắng trang một lần kẻ kiên cường, nhưng trong miệng vẫn là cắn răng nhẹ nhàng hút lấy hơi lạnh. Thật đau a. Ta tới sớm. Phía trước cửa sổ thân công báo xoay người, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là muốn cho ngươi nhớ lâu, cho nên nhìn xem ngươi tại bên ngoài chơi nhiều một hồi. Lục Xuyên. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 124, đóng gói chào hàng. Không thể không nói, lúc này thân công báo bộ này vẻ mặt và nụ cười, thấy thế nào đều là như vậy tiện, như vậy vô sĩ. Cái này trí nhớ đồ nhi ghi nhớ trong lòng. Vi sư muốn liền là kết quả này. Kỳ thật đừng nhìn thân công báo như thế hố đồ không biết mỏi mệt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng đích thật là xuất từ hảo ý, để hắn tại về sau nguyên thần xuất chiếu lúc chính mình thêm chút tâm. Chỉ là phần hảo ý này đi, không có phúc khí đồ đệ thật đúng là tiêu chịu không được. Sư phụ, hôm nay ta nguyên thần xuất chiếu có hơi lâu, hiện tại trước mặt kim đâm đồng dạng đau, về sau có thể hay không lưu lại di chứng. Lục Xuyên tương đối lo lắng chính là cái này. Không quan trọng, vi sư đến còn có một việc nói cho ngươi. Thân công báo nghiêm sắc mặt, ánh mắt chớp động, nói, vi sư quyết định ngày mai tiến hoàng cung gặp mặt trụ vương. Sư phụ không phải là nghĩ. Thân công báo gật gật đầu, nói, Khương Tử Nha hắn đã muốn nâng đỡ Tây Kỳ, vi sư liền đỡ trụ vương, bảo đảm thành thang, cùng hắn gặp cái thắng thua cao thấp. Lục Xuyên nói, sư phụ, năm đó chúng ta vào triều ca lúc, ngươi không phải nói thành thang khí số sắp hết sao? Trước khác nay khác vậy. Tuy rằng thành thang khí số bây giờ đã hiện ra suy bại chi thế, nhưng nó thống trị thiên hạ chừng 600 năm. Thân công báo nói, như vậy cũng tốt sau một gốc đại thụ che trời, cắm rễ sinh trưởng 600 năm ngươi suy nghĩ một chút thân rễ của nó có bao nhiêu. Những này rễ cây chính là ân thương đối với thiên hạ thống trị lực, coi như bây giờ gốc rễ bắt đầu mục nát, nhưng muốn để nó đổ xuống, toàn bộ móc ra cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lục Xuyên gật gật đầu. Thân công báo ý tứ hắn hiểu được, nói đơn giản cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thiên hạ năm phần, trong vòng ân thương cầm đầu. Thiên hạ 18 danh tướng có vượt qua một nửa đều tại ân thương, Bắc Hải cũng tạm thời tại trụ vương trong lòng bàn tay. Bây giờ còn không có Tây Chinh Tây Kỳ, tổng binh hao tướng, ân thương quốc lực còn có thể, lại thêm Hoàng Phi Hổ vẫn còn, Văn Thái Sư cũng còn sống, có cái này hai cây cột tại cao ốc liền sập không được. Bởi vậy cứ việc bây giờ đông, nam hai bên chiến lên, Tây Kỳ cũng tại nhìn chằm chằm, nhưng ân thương vẫn như cũ có cùng bọn hắn chống lại thậm chí vượt trên tam phương lực lượng. Sư phụ ngươi muốn làm gì liền đi đi, đồ đệ ủng hộ ngươi. Lục Xuyên nói ra. Hắn cũng đang muốn đi nhìn một cái trong truyền thuyết trụ vương đế tân, nhìn xem vị này trong truyền thuyết hoang dâm vô độ bạo quân hôn quân là cái gì bộ dáng. Bất quá cái này trụ vương, hẳn là rất mạnh. Truyền thuyết trụ vương tuổi trẻ vũ dũng, lực lớn vô cùng, còn để lại qua nâng lương đổi trụ, điển cố. Ngoài ra, Lục Xuyên nhớ tới Phong Thần hậu kỳ một cái tình tiết. Đó chính là đem thiên hạ chư hầu hội sư, đánh tới triều ca trước cửa lúc trụ vương đã chúng bạn xa lánh. Không người có thể dùng, thế là hắn đơn thương độc mã, một người độc chiến thiên hạ chư hầu. Những người này liền bao quát vì cha báo thù Khương Văn Hoán cùng Ngạc Thuận, thậm chí hắn nhớ kỹ về sau liền Dương Tiễn, Na Tra ba huynh đệ, Lôi Chấn Tử chờ xiển giáo đệ tử cũng đều xuất thủ. Nhưng bọn hắn xuất thủ vẫn như cũ không có cầm xuống trụ vương. Đương nhiên, những người này có rất nhiều thực lực không mạnh, có thế Khương Văn Hoán, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Na Tra ba huynh đệ. Những này cái nào không phải nổi danh tại bên ngoài cao thủ. Có thế đại chiến thật lâu về sau, ngược lại bị trụ vương phản sát mấy người, cuối cùng kiệt lực trụ vương cũng có thể toàn thân trở ra, trở lại trong thành. Võ lực của hắn có thể thấy được chút ít. Tốt, ngày mai ta liền tiến cung đi gặp trụ vương, nâng đỡ thành thang trời. Không không không. Thế nhưng là thân công báo còn chưa nói xong, Lục Xuyên liền tranh thủ thời gian lắc đầu đánh gãy hắn. Đồ đệ ngươi. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, cái này chủ động đưa tới cửa mới là giá rẻ nhất sao? Lục Xuyên án lấy thấy đau tráng, trên chỉ nói, ngươi như chính mình tới cửa há không thấp xuống ngươi giá trị bản thân, trụ vương bọn hắn há lại sẽ coi trọng lễ ngộ ngươi. Thân công báo giật mình. Trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười gật đầu nói, được a đồ đệ. Ngươi nói rất có lý a, vi sư lần này thật sự là bị tức đến chập mạch rồi. Lục Xuyên cười hắc hắc, danh sư xuất cao đồ mà. Chính mình nói chính mình là cao đồ. Tiểu tử ngươi da mặt đúng là dày. Chúng ta cũng vậy, sư phụ lời này của ngươi không phải cũng ngầm thừa nhận chính mình là danh sư rồi sao? Danh sư hình dung là sư còn có chút dèm pha. Thân công báo đắc ý nói, nhưng nếu ngươi nói ngươi là cao đồ, cái kia liền là chính ngươi nâng cao chính mình, bản thân thổi phồng khoe chi từ. Lục Xuyên cảm thấy cái này trời không có cách nào trò chuyện đi xuống. Đem ngươi khen cao hứng, thuận tiện nâng cao một chút chính mình cũng không được. Quá phân. Sư phụ, đồ nhi mệt mỏi, có chuyện gì chúng ta sáng mai rồi nói sau, ta muốn đi ngủ. Đừng nha, đồ đệ, ngươi lại cho vi sư tham mưu một chút. Thân công báo gấp, vội vàng nói, ngươi nói muốn thế nào mới có thể để cho bọn hắn coi trọng vi sư. Sư phụ ngươi không phải tự xưng là người rất thông minh sao, đồ đệ đần a, so ra kém sư phụ. Thân công báo sắc mặt tối đen, nói, bất lắm mồm, mau nói đi, nghe lời ngươi tự hồ đã có chủ ý. Đương nhiên. Lục Xuyên cười nói. Rất đơn giản, liền là tạo thế. Tạo thế. Thân công báo khẽ giật mình. Không tệ, sư phụ ngươi được để thanh danh của mình cùng năng lực truyền đến trụ vương trong lỗ tai, để hắn tự mình đến mời. Lục Xuyên mỉm cười nói, nếu là hắn tự mình xin đi, đến lúc đó cả triều văn võ trên dưới, cái nào dám đối ngươi bất kính vô lễ. Nói đến, hắn cái này cũng học chính là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha lúc đầu tại Tây Kỳ câu cá, lưỡi câu thẳng, còn nguyện người mắc câu, loại này kỳ văn cùng hắn tại Đông Hải câu rồng có gì khác biệt? Không có mấy ngày, phụ cận người tuyệt đối đều nghe qua hắn dạng này số một quái nhân. Lại sau đó hắn dạy cho phụ cận bách tính một chút cao thâm mạch chắc, hoặc là mang theo trị quốc thao lược ca dao, tạo nên một cái kỳ quái người hình tượng. Sau đó, hắn lại thu đánh chết người võ cắt làm đồ đệ, thi triển thủ đoạn để võ cắt lừa qua cơ xương hậu thiên bát quái. Chờ Chu Văn Vương mơ tới phi hùng hiện ra về sau, hắn lại để cho Văn Vương phát hiện võ cắt, tiếp theo từ võ cắt miệng bên trong biết được hắn tồn tại. Văn Vương tìm đi lúc, tự nhiên trước gặp được những cái kia bách tính. Nghe gặp bọn họ trong miệng ca dao. Kỳ thật những cái kia bách tính đều không có đọc qua sách, làm sao biết bài hát này dao có ý tứ gì, có thế Văn Vương là biết hàng người a. Nghe xong bài hát này dao, bên trong còn có trị quốc kế sách. Ân, cao nhân. Chờ tìm đi thời điểm một vấn danh số, họ Khương tên còn chữ Tử Nha, số phi hùng. A, đây không phải là của hắn ứng mộng người sao? Lại cùng Khương Tử Nha một phát đàm, ngoạ tàu, người này trong bụng thật có hoa quả khô, không phải là hắn cần nhân tài sao? Không được, nói cái gì đều phải đem vị cao nhân này mời đi. Khương Tử Nha xem xét không sai biệt lắm, thế là nói ra cái rất quá đáng yêu cầu, để Văn Vương xuống đất nhất hắn đi. Kỳ thật một màn này là hắn để Tây Kỳ văn võ quan viên nhìn. Chủ công của bọn hắn đối với mình đều như vậy, những quan viên kia cái nào còn dám đối với hắn bất kính, vô lễ. Đợi đến về sau làm việc, ai còn dám lá mặt lá trái. Có đạo lý a. Thân công báo vỗ đùi, con mắt tỏa sáng, trên dưới dò xét Lục Xuyên, kinh hỉ nói, đồ đệ. Không nhìn ra ngươi còn có bản lãnh này a. Điệu thấp, điệu thấp. Lục Xuyên làm bộ khoát tay áo. Hắn kiếp trước liền làm qua người bán hàng, đương nhiên biết rõ muốn đem sản phẩm bán cái giá tốt, liền phải hảo hảo đóng gói chào hàng một phen, đúng hay không? Được, đêm nay trời không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước. Thân công báo thật cao hứng, đứng lên nói, việc này chúng ta sư đồ ngày mai lại bàn bạc, chế một cái kế hoạch. Không có vấn đề. Nói xong, sư đồ hai người liếc nhau. Như lúc trước Lục Xuyên muốn đi Ngọc Tuyền Sơn như vậy, hiểu ý, cười một tiếng. Chương 125, làm người không thể rất thiện lương. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Xuyên vừa thừa dịp Thái Dương mới lên lúc tu luyện xong, thân công báo tìm hắn đến bàn bạc, đóng gói, sự nghi. Bởi vì cái gọi là một người kế ngắn hai người kế dài, hai người thương lượng không bao lâu liền có một cái ba bước đi kế hoạch. Bước đầu tiên, trước khai hỏa thanh danh. Bước thứ hai, khiến cái này thanh danh truyền vào hoàng cung, mà lại khả năng hấp dẫn trụ vương để hắn tâm động, đồng thời xuất cung. Một bước này có điểm khó, dù sao trụ vương có thế không tỷ như nay chính nhất tâm mưu phát triển cơ xương. Hắn có thân là vương giả ngạo khí, mà lại bây giờ còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, sao lại chịu tùy tiện muốn gặp một cái bình thường thứ dân bách tính. Giai đoạn thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một bước. Đó chính là chờ trụ vương tìm đến lúc, thân công báo có năng lực để trụ vương đối hắn tâm phục khẩu phục, chủ động mời hắn đi ân thương. Đương nhiên điểm này có lẽ có thể là đơn giản nhất, sở dĩ nói đơn giản nhất, đó là bởi vì hắn người sư phụ này có lẽ khác không được, thế nhưng là cái miệng đó ra thật không lời nói. Điểm ấy làm đồ đệ Lục Xuyên cũng là tâm phục khẩu phục. Muốn làm chút dạng gì danh khí đi ra, mới có thể lấy bắt người nhãn cầu để trụ vương cũng cảm thấy hứng thú, bắt yêu. Lục Xuyên trầm ngâm. Thế nhưng là nói chính hắn trước hết lắc đầu, bắt yêu đây là Khương Tử Nha chơi còn lại. Hắn trước đó có phân tích qua thân công báo cùng Khương Tử Nha dài ngắn chỗ cùng ưu khuyết. Thân công báo bản thân đạo hạnh cao thâm đạo thuật cao cường, đầy bụng kinh luân có trị quốc kế sách, am hiểu nhất miệng đồn, uy lực khủng bố, thế nhưng là hắn tại mưu lực cùng mang binh phương diện này có chút yếu. Tuy rằng đọc qua binh thư, nhưng đàm binh trên giấy cái từ này mọi người tổng nghe qua, thân công báo căn bản không có thực tiễn qua, nguyên lai phong thần bên trong từ đầu tới đuôi hắn liền không mang qua quân. Bất quá chỉ là khuyết thiếu thực tiễn, mang binh mấy lần đoán chừng liền không có cái vấn đề này. Khương Tử Nha là tu hành không đủ, đạo thuật còn có thể, hậu kỳ hoàn toàn là tu vi không đủ, pháp bảo đến góp, mặt khác của hắn gia miệng cũng không lưu loát, mưu lực đi quân phương diện này có vẻ như cũng không được. Có thể là hậu kỳ đánh trận lúc, hắn lại trị quân có phương pháp dụng binh như thần, tại đại quân đánh tới Triều Ca lúc càng là lưu loát, trần thuật trụ vương 10 tông tội. Có thể thấy được hậu kỳ miệng gia tiến triển không ít, hắn có như thế lớn tiến bộ, lớn nhất khả năng chính là hắn sư tổ Nguyên Thủy cho hắn mở tiểu táo. Tất nhiên không thể bắt yêu. Lục Xuyên trầm ngâm, bỗng nhiên nói, sư phụ, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Ở một bên trầm ngâm thân công báo hỏi. Sư phụ, đương kim trụ vương trước người có hai đại gian thần, một tên Phí Trọng, một tên Vưu Hồn. Lục Xuyên nói ra, hai người này am hiểu nhất nịnh nọt, a du nịnh hót, thâm thụ trụ vương sủng tính, cơ hồ nói gì nghe nấy, không biết sư phụ nghe nói qua chưa? Nghe nói qua một chút. Thân công báo mắt sáng lên, đồ đệ ý của ngươi là. Năm đó Ký Châu đợi Tô Hộ vì không cho hai người tặng lễ, cho nên bị hai người ghi hận trong lòng, tí sàm ngôn, khiến cho Tô Hộ chi nữ tiến cung làm thiên hạ loạn lạc. Lục Xuyên cười nói, Tây Bá Hầu Cơ Xương sở dĩ có thế thoát 7 năm chi khốn, cũng là Tây Kỳ cho hai người đưa châu báu mỹ nữ, bọn hắn mới cho trụ vương góp lời, khiến cho thả hổ về rừng, cái này trên người của hai người năng lực cũng không nhỏ a. Thân công báo chần chờ nói, thế nhưng là đồ đệ, đừng quên chúng ta là thanh tu người, há có thể không từ thủ đoạn, cùng bọn hắn loại này gian thần cấu kết với nhau làm việc xấu. Trên đời không có tuyệt đối trắng cùng đen, nếu có, vậy ta còn tin tưởng một cái khác từ, gọi vật cực tất phản. Lục Xuyên nói ra, ta sẽ không cùng loại người này cấu kết với nhau làm việc xấu đi làm thương thiên hại lý sự tình, nhưng nếu có cần, ta không ngại cùng loại người này hợp tác. Ngẫm lại về sau phong thần, vì cái gì danh xưng vạn tiên triều bái tiệt giáo sẽ thua, xiển giáo sẽ thắng. Theo Lục Xuyên, là xiển giáo bên trong có ít người mặc đủ dày, tâm đủ hắc, ra tay đủ không từ thủ đoạn. Tỷ như Nhiên Đăng. Hắn bị Triệu Công Minh truy sát thời điểm, bị có Lạc Bảo Kim tiền tán tu Tào Bảo cứu dưới, còn cho hắn đưa Triệu Công Minh bảo vật định Hải Châu. Có thế mang ân nhân vừa về tới trước thập tuyệt trận, Nhiên Đăng đảo mắt liền để ân nhân cứu mạng Tào Bảo tiến lên phá trận. Cái này thập tuyệt trận mỗi một cái trận pháp đều cần có máu người tế về sau tài năng phá trận, có thế Tào Bảo làm sao biết những này. Không biết rõ tình hình phía dưới tùy tiện tiến lên, kết quả bồi thường một cái mạng, có thể nói là lớn nhất người tốt không có hảo báo. Nhìn lại lấy oán trả ơn Nhiên Đăng, ở đâu còn giống một cái trong chính đạo tiên nhân. Đây cũng là hắn vì cái gì nói trên đời không có tuyệt đối trắng cùng đen nguyên nhân. Có ánh sáng địa phương tất nhiên sẽ có hắc ám. Hắn biết rõ trong tam giới bất kỳ địa phương nào đều là như thế này, có người tốt tất nhiên liền sẽ có người xấu, cho dù là xiển giáo, tiệt giáo bên trong tiên nhân cũng là như thế. Tỷ như tiệt giáo, có Triệu Công Minh, Vân Tiêu dạng này trọng tình trọng nghĩa đắc đạo tiên nhân, cũng sẽ có coi thường sinh mệnh, có ăn tươi người chờ cùng yêu ma hành vi không khác đệ tử. Về phần xiển giáo lại không cần nhiều lời. Đã có phúc đức song toàn tiên nhân Vân Trung Tử, cũng có hay không lễ khí tráng thái ất chân nhân, lấy oán trả ơn Nhiên Đăng đạo nhân. Lục Xuyên tin tưởng trên đời này có thiện lương chính trực, đáng tiếc là hắn ở trên đời này lại không thể thiện lương chính trực. Không phải hắn còn làm sao đấu hơn được xiển giáo những này mặc đủ dày, tâm đủ hắc, không từ thủ đoạn gia hỏa. Nghe xong hắn thân công báo có chút trầm mặt nửa ngày, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Sư phụ, chúng ta có thể tin tưởng thiện lương, nhưng làm người. Nói tới chỗ này Lục Xuyên có chút dừng lại một chút, thở dài phía sau lắc đầu nói, vẫn là không muốn rất thiện lương tốt nhất, nếu không thì thụ thương sẽ chỉ là chính ngươi. Thân công báo gật gật đầu. Bỗng nhiên có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, coi như mới bất quá 20 tuổi, làm sao mấy câu nói đó nói ra bỗng nhiên cảm giác so với hắn muốn lớn tuổi, muốn tang thương. Vậy chúng ta cùng cái này hai cái gian thần hợp tác thế nào? Thân công báo hỏi. Đơn giản, Đồ Nhi chờ một lúc ra ngoài hỏi thăm một chút, xem bọn hắn hạ hướng về sau như thường lệ đi nơi nào, sau đó an bài đến một trận ngẫu nhiên gặp. Lục Xuyên mỉm cười, nói, sư phụ chỉ cần hơi thi thủ đoạn cho bọn hắn mở mang tầm mắt, Đồ Nhi cam đoan không quá ba ngày, sư phụ chi danh chắc chắn sẽ tấu lên trên. Dạng này còn không được đi, nếu là người khác đề cử còn tốt, nhưng nếu là hai cái gian thần đề cử, thân công báo vuốt râu trầm ngâm nói, chỉ sợ cả triều chính trực văn võ đại thần còn chưa thấy người liền sẽ đối với chúng ta ấn tượng phải kém hơn rất nhiều. Lục Xuyên cười nói, kia là tự nhiên, cho nên đang quyết định cái này hai cái gian thần trước chúng ta còn muốn trước làm một chuyện, đó chính là tiếp xúc một chút đại thương trung thần, tốt nhất. Cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Kết giao bằng hữu. Thân công báo lông mày nhíu lại. Tiếp lấy sư phụ ngươi lại dùng ngươi trị quốc thao lược cùng mới có thể để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, để bọn hắn chủ động hướng trụ vương đề cử ngươi, bất quá trụ vương chưa chắc sẽ để ý tới. Lục Xuyên tiếp tục nói. Khoa cử khảo thí làm quan còn tại mấy ngàn năm về sau, bây giờ muốn làm quan trên cơ bản dựa vào đại thần đề cử, thông qua đại vương một chút khảo nghiệm liền có thể làm quan. Ngươi cùng trung thần muốn là trở thành bằng hữu, loại kia đến hai cái gian thần đề cử ngươi lúc bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào lại đối với chúng ta trong lòng còn có khúc mắc. Nói xong Lục Xuyên thở vào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười, làm sao cảm giác chính mình giờ phút này rất giống Tam Quốc cái chủng loại kia mưu sĩ a, ân, nếu là lại tới một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thì càng phối. Ý kiến hay. Thân công báo nghe xong suy tư một phen phía sau cũng tán thưởng có thừa, mặt mày hớn hở nói, kết giao bằng hữu cái gì, vi sư thích nhất. Lục Xuyên cười cười. Thân công báo thiện miệng độn lại không quen mưu đồ, nếu không thì nguyên lai liền sẽ không hỗn thảm như vậy. Cũng may hắn tương đối quen thuộc một chút thế giới này chuyện tương lai, cho nên mưu đồ bắt đầu tương đối dễ dàng. Có của hắn mưu đồ, tăng thêm thân công báo hiện độn. Chưa đến vẫn là có thể chờ mong một chút. Chương 126, rất có bức cách. Có kế hoạch phía sau Lục Xuyên cùng thân công báo chia binh hai đường. Lục Xuyên ở nhà bên trong phụ trách đem tượng gỗ cửa hàng tiến hành cải tạo, nếu không thì một nhà tượng gỗ cửa hàng, thế nào cảm giác đều không giống như là một cái ẩn sĩ cao nhân đợi địa phương. Thân công báo thì phụ trách đi ra ngoài tản bộ, tìm kiếm trong triều bây giờ nổi danh trung thần kết giao bằng hữu. Sư đồ hai người cuối cùng chọn là Á tướng Tỷ Ca. Bởi vì trụ vương sủng tính đắc kỷ, tại trong 10 năm đã hại chết không ít trung thần, như Thái sư Mai Bá, Thủ tướng Thương Dung, Thượng đại phu Dương Nhâm các loại, từng cái chết thê thảm hết sức. Bây giờ trong triều văn chức cao nhất ngoại trừ Thái sư Văn Trọng bên ngoài cũng chỉ còn lại Á tướng Tỷ Ca. Tỷ Ca thân cư cao vị, riêng có trung hiền chi danh, tại thiên hạ trong dân chúng uy vọng cũng rất cao, lại là trụ vương thúc phụ, lựa chọn hắn có thể nói không có gì thích hợp bằng. Bất quá Tỷ Ca về sau hạ tràng có điểm thảm, liên tâm đều bị khoét đi ra. Hôm nay tượng gỗ cửa hàng nên đón biến đổi lớn tạo. Lục Xuyên đem những cái kia bán không được đầu gỗ đồ chơi toàn bộ vứt bỏ về sau, cho trong tiệm tiến hành lần tổng vệ sinh.